Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397.397. Bia Trung Tiên, chương 397.397. Bia Trung Tiên, tinh tế tính ra. Hiện giờ khoảng cách kia Vương Thành Đại Bỉ bắt đầu. Còn có đoạn thời gian, Doanh Phi ở vừa mới đi vào Đế Chiêu Thành chuẩn bị động phủ là lúc liền báo cho Bùi Tịch Hòa chính mình yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Lấy tăng cường ở Đại Bỉ bên trong đoạt được tiền tam danh ngạch nắm chắc. Lúc sau liền phong bế động phủ, không ở ra ngoài, mà Bùi Tịch Hòa vốn cũng tưởng hào hào lĩnh ngộ một vài đao đạo. Ngày đêm cần cù mới có đoạt được, nàng hiện giờ thiên phú đã là thế gian vô nhị, càng phải đối đến khởi một thân tạo hóa, nhưng Đông Hoàng Các xuất hiện thay đổi nàng ý tưởng, nếu đã nhớ thương thượng này khả năng tồn tại phù tang thần mộc. Kia tự nhiên là muốn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nàng đối với này Đế Chiêu Thành tam đại học cung chi nhất Đông Hoàng Các càng hiểu biết chút. Cũng có lẽ có thể phỏng đoán ra một vài chính mình muốn biết đến tin tức, hồ ly thích náo nhiệt. Tự nhiên muốn đi theo nàng cùng xuất động phủ, hắn phía sau màu trắng hồ đuôi lung lay. Qua lại rêu rao, nhìn đến Bùi Tịch Hòa cười nói, ngươi muốn đem chính mình đuôi cáo tàng hảo chút, này Đế Chiêu Thành chung nhưng không thể so Liên Thành, Hách Liên Cửu Thành huyết mạch là không tầm thường. Nhưng càng cường huyết mạch kỳ thật đến này tu hành hậu kỳ mới có thể càng phát triển hiện thần. Thông chi diệu, thiên hồ không tầm thường, như hắn giống nhau trời sinh cửu vĩ, lại cũng cần ở vũ hóa tiên là lúc mượn dùng cửu cửu thiên kiếp chi lực trọng tố thiên hồ bồn. Tướng, hắn vừa mới là hợp thể lúc đầu, tại đây Đế Chiêu Thành chung, vẫn là kẹp chặt cái đuôi đi thôi. Hồ ly trừng mắt, trừng màu vàng đôi mắt nói. Bổn hồ ly biết, còn dùng ngươi nhắc nhở, vừa mới ở bên ngoài hắn cũng không dám tùy ý dao động pháp lực. Vào này động phủ mới triệt hồi ẩn nấp thần thông. Nghĩ đến này đại thừa tông sư cũng không đến mức nhìn trộm nữ tu động phủ đi, nếu muốn cùng Bùi Tịch. Hòa gồng đi ra ngoài nói, tự nhiên không thể nghênh ngang. Hắn cái đuôi tiêm thượng sáng lên cái bạch kim sắc phù văn. Bất chợt hóa thành một đoàn bạch kim sắc thủy đoàn. Hắn lấy hồ đuôi tiêm vì bút. Kia bạch kim thủy đoàn vì mặc. Ở trên hư không bên trong phác họa trận văn. Này không thể không nói. Hồ đi ở ngoại. Phải có nhất nghệ tinh. Trận văn càng thêm tảng lớn rậm rạp. Dần dần dung nhập hồ thân. Hắn hơi thở một chút bị chặt chẽ mà phong tỏa chủ. Như thế không bao giờ lộ ra nửa điểm. Cuối cùng hơi thở bị khóa ở kim đan cảnh. Hắn như thế muốn động thủ có thể tùy thời khôi phục. Nhưng người khác muốn nhìn trộm liền sẽ thu được trận pháp quấy nhiễu. Thiên hồ thần thông biến. Thành chi lực phác họa trận pháp. Đủ để che chắn một bộ phận thiên cơ. Liền tính là những cái đó linh giác hết sức nhạy bén tông sư cũng mơ tưởng phát hiện này chỉ hồ ly có cái gì không tầm thường chỗ. Hắn lúc này lại lắc mình biến hóa thành chỉ lông tóc xích hồng sắc hồ ly, cái đuôi cũng tùy theo trở nên pha nhỏ bé, là cáo lông đỏ nhất tộc. Như thế tốt không? Hách Liên Cửu Thành thanh âm có chút đắc ý đi đến Bùi Tịch Hòa trước mặt, kêu nàng cẩn thận thể hội. Bùi Tịch Hòa trời sinh linh thông, lại là thân phụ thần ô huyết, thật luân thượng nhạy bén, kiến trường sinh cũng không nhất định có thể cập. Giờ phút này nàng phóng nhãn nhìn lại, thật đúng là chỉ tầm thường cáo lông đỏ, kia trong cơ thể thiên hồ huyết đều bị trận pháp áp chế. Vô pháp cảm thấy, nàng cười nói, lợi hại, đi thôi. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay phiếm ra một chút linh quang. Nhẹ điểm hư không, kia động phủ khẩu ngăn cách trận pháp tùy theo cởi bỏ. Đầu vai đứng một con ngụy trang màu đỏ đậm tiểu hồ. Nàng nâng bước đi ra động phủ. Đế Chiêu Thành nơi trốn đều lộ ra một cổ túc mục trang nghiêm chi khí. Nó chiếm địa vạn dặm, diện tích lãnh thổ mở mang, dưới nền đất chỗ sâu trong gợn sóng chín đạo linh mạch. Không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu quy nhất chi số. Mỗi đến chính ngọ thời gian, thiên địa dương khí nhất nùng, linh khí cùng thanh khí cùng dâng lên, từ dưới nền đất phù nhập này thành. Đây cũng là ban đầu Bùi Tịch Hòa ở vân trên thuyền từng quan sát đến kia như có như không khí xương. Mù, phi thường thần bí, xuất hiện lúc sau lại nhanh chóng bị nhân tu thân thể hấp thu. Dây lát thành vô, có cực đại chỗ tốt, cơ hồ mãn thành đều là tu sĩ, Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở cao lầu phía trên. Đi xuống nhìn lại, đình đài lầu các, san sát nối tiếp nhau. Các màu rực rỡ, rồi lại lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau va chạm sắc thái chi mỹ. Diệu nhiên chi gian có một cổ bàng bạc đại khí chi mỹ xuất hiện, nàng nhẹ nhấp một ngụm trước mặt. Trà xanh, trà hương bốn phía, có ti lũ linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Này linh trà xác thật mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Nhập khẩu lúc sau, sáp vị tiêu hết, lặng yên hồi cam. Trương bàn gỗ ghế đối diện là một con hình thái tiểu xảo đáng yêu cáo lông đỏ. Cũng ở rũ xuống đầu uống nước trà. Quanh mình người vẫn chưa trách móc. Này yêu hồ nhìn lên đó là kim đan cảnh yêu thú. Ngon miệng phun nhân ngôn. Linh trí không thấp. Gần nhất vương thành diễn võ đại bỉ đem khai. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu có rất nhiều cường hãn tu sĩ tiến đến tham chiến. Có thể hàng phục kẻ hèn kim đan yêu thú. Chẳng có gì lạ, buông chung trà. Bùi Tịch Hòa nhìn phía thành chủ phủ phương hướng, ở bên ngoài ngây người có 2-3 ngày. Nên biết được tin tức đều đã biết, lần này Đế Chiêu Thành đấu pháp 5 người bên trong. Này Đông Hoàng các chiếm 2 cái danh ngạch, Hạ Sóc, Bạch Nhược Tích, Phục Nguyệt Lâu chiếm 1 cái danh ngạch. Lâu Trung Bạch Nguyệt Thánh Nữ Hàn Vũ, Trường Từ Điện 2 cái danh ngạch. Vì trong điện một đôi sinh đôi huynh muội, Trần Ứng, Trần Loan, 5 người, 4 cái đều là nửa bước hóa thần thực lực, chỉ kém một bước đặt chân Dương Thiên Hà. Ai lại biết bọn họ có phải hay không ở vì lúc này đây diễn võ đại bỉ cố tình áp chế cảnh giới. Nàng đáy lòng ám đạo lần này vương thành đại bỉ ngọa hổ tàng long, muốn tranh đoạt tiền tam. Thật đúng là không dễ, nhưng Bùi Tịch Hòa cần thiết đoạt được này một cái danh ngạch, vạn cổ tiên sát lại hào. Linh khí lại nồng đậm, nàng cũng chung quy là muốn trở về nhà, mà Bùi Tịch Hòa cũng rốt cuộc càng hiểu biết chút Đông Hoàng. Các, này các chung người nhiều hành hành hỏa thuật pháp, công pháp cũng thiên hướng chí dương đến liệt, kia Hạ Sóc trên cổ đeo mặt dây, là các chung chi vật. Vì này thân phận tượng trưng, theo tất bối bối tương truyền. Chỉ có một thế hệ đệ tử trung kiệt xuất nhất giả mới có thể bắt lấy này cái mặt dây. Tu luyện là lúc, đối với hành hỏa tu giả có thật lớn ích lợi, phù tang chi mộc. Mặc dù là đánh mất thần tính, có thể có như vậy diệu dụng cũng là bình thường, chỉ tiếc Đông Hoàng các nội tin tức nghiêm mật. Chỉ có các nội hạch tâm đệ tử mới có thể biết được một vài. Không biết là chỉ có kia mặt dây, vẫn là cất giấu càng sâu đồ vật. Bùi Tịch Hòa thở dài, trong lòng biết thám thính việc này phi dễ. Nàng nhìn chăm chú vào kia thành chủ phù. Nguyên Anh chân quân sinh mệnh trình tự sớm đã lột xác, thị lực đủ để thẩm thấu 100.000 dặm. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy cổng lớn dựng đứng một khối tấm bia đá, không có gì không tầm thường địa. Phương, cũng không biết vì sao, Bùi Tịch Hòa thế nhưng vẫn luôn không có rời đi ánh mắt. Không tự giác mà bị này hấp dẫn tâm thần, trong cơ thể thần ô huyết cư nhiên cũng vẫn luôn chưa từng. Cảnh báo, dần dần, ở nàng trong mắt, kia minh khắc, thành chủ phủ. 3 cái chữ to tấm bia đá tựa hồ nổi lên nhàn nhạt trong suốt vầng sáng. 3 cái chữ to đạm đi, một lần nữa hiện ra một mảnh văn bia tới, tuyết trắng cục đá trên người. Xích màu vàng chữ Triện Minh khác, rồi lại bao phủ ở một mảnh mây khói bên trong. Thấy không rõ, nàng không tự giác mà tròng mắt híp lại. Lúc này mới nhìn thấy mở đầu hai chữ, trọng, vô, Bùi Tịch Hòa trong miệng không tự giác mà nỉ non. Hồ ly bổn ở phẩm trà, lúc này lập tức ý thức được không đúng. Nhìn hướng nàng bộ dáng càng là ám đạo không tốt, hắn thân hình nhảy. Rơi xuống Bùi Tịch Hòa đáp ở mặt bàn mờ u bàn tay thượng. Tức khắc gọi hồi này thần trí, giờ phút này Bùi Tịch Hòa hoàn hồn. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, khuôn mặt một mảnh lãnh túc, thật lâu sau, Hách Liên Cửu Thành bên tai mới vang lên Bùi Tịch Hòa truyền âm, tiên sát. Có tiên, tấu chương xong, hết chương.